Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 133, C133, hủy bỏ hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hủy bỏ hành động, quay về, nhận được điện thoại của lão Ngũ. Lão Tứ đang định giơ tay gõ cửa. Động tác khựng lại giữa không trung trong phút chốc. Anh ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía camera giám sát ở hành lang. Dường như đang đối diện với một đôi mắt xanh ở đầu bên kia. Anh ta nhìn chằm chằm một lúc rồi mới miễn cưỡng quay người rời đi. Theo anh ta, không cần thiết phải để Thanh Lộ sống tiếp. Bắn hai phát để cô ta ngoan ngoãn làm xong việc. Sau đó khiến cô ta biến mất sạch sẽ. Tất nhiên, những nhân chứng có mặt cũng sẽ được tiễn đi cùng. Dù sao hiện tại người đại diện của Hạ Trúc đã bị tìm ra. Trong tay còn có một bằng chứng khá sốc. Sống chết của Thanh Lộ hoàn toàn không đáng ngại. Chỉ cần để cô ta nói ra sự thật là được. Để ý có hậu quả hay không làm cóc gì. Hơn nữa bị đe dọa thì được tính là lý do hợp lệ chắc. Nếu đã làm sai thì phải trả giá tương ứng. Nhưng bây giờ lão Ngũ nắm quyền. Cái gì nên nghe thì vẫn phải nghe theo. Trong đội cảnh sát, Sở Vũ Hiên đi vệ sinh. Cảnh sát đi cùng canh ngoài cửa. Một lúc sau, Kim Thiên Lượng cũng đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn tiểu, cách Sở Vũ Hiên một chỗ trống. Liếc mắt nhìn cậu ấm kia. Khóe mắt hiện lên ý cười như có như không. Buồn cười lắm mà, Sở Vũ Hiên nghiêng mặt. Bất cần mỉm cười, Kim Thiên Lượng bày ra vẻ mặt kỳ quái. Xếp Sở đúng là phong thái hơn người. Đã thành chuột chạy qua đường mà vẫn còn có thể cười được. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Sở Vũ Hiên đeo thắt lưng. Dừng một chút. Hỏi. Này. Tôi rất tò mò. Làm nhiều việc như vậy. Mục đích của các người rốt cuộc là gì? Tôi vốn đã mang tiếng xấu. Đáng để hao tâm tốn sức bôi nhọ nữa sao? Bôi nhọ là sao? Kim Thiên Lượng trong nháy mắt lại diễn kịch. Dám làm không dám nhận à? Ha ha. Xếp Sở. Đời này anh cũng đừng mong ngẩng đầu lên ở Giang Thành nữa, ô Thanh Nhã của các người cũng xong đời rồi. Ánh mắt của quần chúng sáng như đuốc đấy. Chậc chậc chậc, khóe môi Sở Vũ Hiên nở nụ cười tà. Nói, này, tôi hỏi ông một lần nữa. Ông có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Trong mắt Kim Thiên Lượng tràn đầy khinh thường. Cậu tốt nhất nên tự lo cho chính mình đi. Sở Vũ Hiên gật đầu. Đột nhiên mỉm cười. Sếp Kim à, chẳng lẽ ông không để ý rằng đã lâu rồi ông không nhận được cuộc gọi nào sao? Vẻ mặt Kim Thiên Lượng dần cứng đờ. Hình như điện thoại di động của ông ta từ một giờ trước đã không đổ chuông nữa. Bị Sở Vũ Hiên nói vậy, ông ta giả vờ bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra nhìn thử. Tín hiệu tốt, các chức năng đều không có vấn đề gì. Sở Vũ Hiên cười lạnh nói. Này... Đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Mau chạy đi. Nếu chậm, ông sẽ không thoát được khỏi đội cảnh sát hình sự đâu. Sau đó, anh rửa tay và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Kim Thiên Lượng cảm thấy Sở Vũ Hiên chỉ đang hù dọa ông ta. Điện thoại di động của ông ta hoàn toàn không có vấn đề gì. Người phía sau không liên lạc với ông ta. Thứ nhất là lúc này hết thảy đều thuận lợi. Thứ hai chắc chắn là do cảm thấy ông ta đang ở đồn cảnh sát. Nói nhiều cũng không tiện. Làm sao ông ta biết được. Điện thoại di động mà ông ta cho là không có vấn đề giờ chỉ còn là cục sạc. Mọi cuộc gọi đến đều bị hacker chặn lại. Sở dĩ những bằng chứng trong tay người đại diện của Hạ Trúc không được tiết lộ ngay lập tức. Là để xem người đứng sau Kim Thiên Lượng sẽ phản ứng như thế nào khi biết người đại diện bị bắt cóc. Đồng thời cũng là để xem đến cùng ai là người đang liên lạc với Kim Thiên Lượng. Còn có người giật dây những người nổi tiếng trên mạng tung tin đồn nhảm ngoài Kim Thiên Lượng ra còn có ai không? Mặc dù hiện tại về cơ bản đã xác nhận rằng sếp Kim đứng đằng sau thao túng. Nhưng tất cả những người có liên quan đến vụ việc này. Không thể bỏ qua cho bất kỳ một ai. Cách chương.